Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 17, 8, chúng ta là thời điểm nên động thủ. Bang, Abramovich một quyền hung hăng đập vào trên ghế ngồi, sắc mặt tái xanh, ta nhìn ra hỏa là thật không muốn làm đi xuống, trận đấu này đều có thể thua, đơn giản đáng chết, Abramovich mặt mũi tràn đầy nộ khí. Điểm nộ khí đều nhanh thẳng tới thiên linh cái. Ngồi ở một bên ke nhân đều là bị giật nảy mình. Hắn nhưng là rất ít gặp Abramovich dạng này. Xem ra, hôm nay Abramovich thật là quá tức giận. Từ tranh tài bắt đầu đến kết thúc. Shevchenko là một phút đồng hồ ra sân thời gian đều không có mò được. Trọng yếu nhất chính là, Chelsea đội cuối cùng lại còn thua cầu. Đây là Abramovich không thể tiếp nhận. Lúc trước, hắn Abramovich nói qua bao nhiêu lần, trận đấu này Shevchenko nhất định phải lên trận, hơn nữa còn là ra sân từ đầu. Thế nhưng là cuối cùng đâu? Jose Mourinho ra hỏa này vậy mà không nhìn hắn. Shevchenko quả thực là tại ghế dự bị thượng tọa 90 phút. Chủ yếu nhất là, Jose Mourinho vậy mà thua cầu. Mặc dù League Cup phân lượng không nặng, nhưng là đây cũng là cái quán quân. Lấy Chelsea đội năm nay trạng thái này, có thể cầm tới một cái quán quân cũng không tệ rồi. Bây giờ lại ngay cả cái này tương đối dễ dàng quán quân đều lấy không được. Về sau làm sao bây giờ? Xem ra Jose Mourinho ra hỏa này thần kỳ ma lực đã biến mất. Chelsea đội cũng là đến đổi mới đoạn thời gian. Nhìn thấy trận đấu này thua trận về sau, Abramovich vô cùng tức giận. Đồng thời cũng kiên định mình chuẩn bị đổi huấn luyện viên tâm tư. Jose Mourinho đã không thích ứng Chelsea đội. Không thể lại giữ lại hắn. Abramovich đột nhiên quay người dò hỏi. Ke nhân, ngươi cho rằng hiện tại có phải hay không đến nên đổi huấn luyện viên thời điểm rồi. Ke nhân hơi sững sờ. Có chút mộng. Hắn thật không nghĩ tới Abramovich sẽ hỏi ra vấn đề này đến a. Ke nhân trầm ngâm một tiếng. Dò hỏi, chủ tịch tiên sinh thật quyết định đổi huấn luyện viên rồi. Abramovich quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Vừa mới giãn ra lông mày lại nhíu lại. Hắn nói ra, đều hiện tại bộ dáng này. Chẳng lẽ còn không nên đổi huấn luyện viên a? Một cái nho nhỏ cúp liên đoàn đều bắt không được đến. Ta muốn hắn để làm gì? Ke nhân khẽ lắc đầu. Thế này sao lại là người ta chưa bắt lại cúp liên đoàn nguyên nhân? Rõ ràng chính là ngươi để ý người ta không có nghe tin ngươi. Để Shevchenko ra sân thi đấu nha. Chúng ta đều hiểu. Ke nhân lập tức nói. Đúng vậy. Cái này mùa giải. Jose đã không có trước mấy cái mùa giải lợi hại như vậy. Xem ra là giải ngoại hạng Anh người đã thích ứng hắn đấu pháp. Hiện tại biến thành người khác cũng là có thể được. Abramovich hai mắt sáng lên. Đây chính là hắn suy nghĩ. Abramovich lại dò hỏi. Kia trong lòng ngươi có thanh danh tốt đẹp a nhân tuyển thích hợp. Có thể. Ke nhân khẽ nhíu mày. Sau đó nói. Chuyện này quá đột nhiên. Ta còn thực sự nghĩ không ra ai tương đối thích hợp Chelsea đội. Ta xem chuyện này vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Abramovich tựa hồ một khắc đều không chờ được. Hắn trực tiếp hỏi nói. Người cảm thấy Van Gaal cùng Scolari thế nào? Ke nhân lại lần nữa giật mình. Chẳng lẽ ngoại giới lưu truyền tin tức là thật? Abramovich là thật tiếp xúc Scolari cùng Van Gaal? Lại hoặc là bọn hắn đã thỏa đàm rồi? Ke nhân thật là bị giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới Abramovich vậy mà như thế lôi lệ phong hành. Lúc này, Ke nhân tinh tế suy tư một trận. Sau đó nói, hai vị này đều là thực lực không tầm thường huấn luyện viên trưởng. Ta cảm thấy bọn hắn đến Chelsea khẳng định sẽ khiến oanh động. Nhưng là có thể thành công hay không? Cái này thật khó mà nói. Nhất là Scolari, hắn đều không có tới Premiership chấp giáo qua. Abramovich khẽ vuốt cằm, nói ra, ta hiểu được. Ke nhân sắc mặt một chút liền trợn nhìn. Ông trời của ta a. Người minh bạch cái gì? Lão tử chính mình cũng không có hiểu rõ. Người làm sao liền hiểu? Abramovich khóe miệng có chút dương lên nói ra. Ke nhân tiên sinh là càng thêm xem trọng Van Gaal. là Van Gaal có thể đem một chi lão tướng đầy doanh mới được thăng cấp đưa đến giải ngoại hạng Anh. Thứ tư, đây đúng là rất không tệ, mà lại hắn cũng thích ứng giải ngoại hạng Anh phong cách. Là cái phi thường lựa chọn tốt. Kẻ nhân một trận mắt trợn trắng. Ông trời của ta a, đây là ta ý tứ sao? Cái này rõ ràng liền là chính ngươi ý tứ nha. Nhìn tới, ngươi mình đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Liền đợi đến đem Jose Mourinho cho lột xuống tới. Sau đó để cho Van Gaal lên đài đi. Kẻ nhân nói ra, Van Gaal đúng là có phương diện này ưu thế. Ta cũng cảm thấy hắn rất không tệ. Đúng vậy, ở thời điểm này chính là muốn kiên trì đi theo lãnh đạo bộ pháp. Tuyệt đối không nên cùng lãnh đạo làm trái lại. Nếu không ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Tựa như ra sao nhét Mourinho đồng dạng. Jose Mourinho vết xe đổ đang ở trước mắt. Kẻ nhân làm sao lại dẫm vào Jose Mourinho vết xe đổ đâu. Đường phân cách sân bóng bên trong. Jose Mourinho sắc mặt đồng dạng khó coi. Trận đấu này đá cho cái dạng này đây là hắn không có nghĩ tới. Leeds United đội lại có như thế trạng thái thật là ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên kia một chương hồng bài cải biến tranh tài đi hướng. Lúc đầu trận đấu này bọn hắn Chelsea đội là có cơ hội chiến thắng. Đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc. Liền nói ba cái đáng tiếc. Đủ thấy Jose Mourinho trong nội tâm tiếc hận chi tình. Nhìn xem sân bóng bên trong điên cuồng chúc mừng Leeds United đám cầu thủ. Jose Mourinho tâm tình vô cùng không tốt. Trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn trực tiếp quay người. Đi hướng cầu thủ thông đạo. Jose Mourinho là một khác đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Càng là không nghĩ tới chúc mừng cái gì tên điên doa. Đây là hắn đời này không vui nhất ý làm một việc. Cái này đối với hắn mà nói. Chính là một loại nhục nhã. Hắn Jose Mourinho là hạng người gì? Là thượng đế thứ nhất. Hắn thứ hai hạng người. Hắn sẽ đến tiếp nhận khuất nhục như vậy. Jose Mourinho thậm chí đều không có đi vào sân đi tự an ủi mình cầu thủ. Liền trực tiếp quay người rời đi. Sân bóng bên trong, Chelsea đội đám cầu thủ cũng là nhao nhao cúi xuống đầu của mình. Từng cái cảm xúc vô cùng xa xót, tâm tình vô cùng không tốt. Bọn hắn vậy mà bại bởi Leeds United đội. Đây là bọn hắn không tiếp thụ được. Mà hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là càng không tiếp thụ được. Một số người điên cuồng mắng Leeds United người. Một số người thì là sớm xoay người. Rời đi sân bóng. Chelsea đội cùng Leeds United đội ở giữa ân oán rất sâu. Hiện tại kết quả này rất bình thường, hiển nhiên là thật sâu đau nhói Chelsea người tâm. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng Leeds United người rồi. Mà Chelsea đội đám cầu thủ thì là muốn sớm một chút rời đi nơi này. Bọn hắn nhưng không muốn lưu lại tới tham gia cái gì lễ trao giải. Cái kia ban Á quân ban thưởng tựa như là sỉ nhục đánh dấu. Để các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Các ngươi tại năm 2006 đến năm 2007 mùa giải League Cup trong trận chung kết bại bởi Leeds United đội. Đây không thể nghi ngờ là đâm tâm tiến hành. Ai sẽ nguyện ý cầm tới như thế một vật a? Chelsea đội đám cầu thủ không nhìn những cái kia ngay tại chúc mừng Leeds United người. Nhao nhao chôn cái đầu. Bước nhanh đi hướng về phía cầu thủ thông đạo. Đi hướng phòng thay quần áo. Lúc này thật là phẫn nộ phi thường a. Bởi vì ở thời điểm này. Còn có Leeds United đội đám cầu thủ đi lên dội nước lạnh. Thậm chí là đến nhục nhã bọn hắn. Mẹ nó đều lúc này. Còn đổi trùy quần áo chơi bóng a. Các ngươi có phải hay không thành tâm đến làm nhục chúng ta? Chelsea đội đám cầu thủ là nhớ kỹ Leeds United người cử động. Bọn hắn là siết chặt nắm đấm của mình. Trong lòng nhao nhao ghi khắc giờ khắc này. Chờ đợi lấy trả thù ngày đó. Đáng chết Leeds United lão. Các ngươi chờ đó cho ta. Chờ lấy đi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ để các ngươi mấy lần hoàn trả. Chelsea người rời đi thời điểm. Thậm chí có người còn tiếp thu được đến từ Chelsea fan hâm mộ bóng đá châm chọc cùng nói móc. Đây là để bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là chúng bạn xa lánh Nga. Chelsea đám cầu thủ tâm tình buồn khổ tới cực điểm. đối với Leeds United đội hận ý cũng là đạt tới cực điểm. Bọn hắn đều là siết chặt nắm đấm, chờ đợi lấy báo thù ngày ấy. Đường phân cách xoa đi vào sân bóng bên trong, càng không ngừng vỗ tay, hướng về mình đám cầu thủ phát ra chúc mừng, cùng mình đám cầu thủ cùng một chỗ ôm, cùng một chỗ chúc mừng. Gia vốn là chuẩn bị đi cùng Jose Mourinho nắm chắc tay giao lưu trao đổi tình cảm. Thế nhưng là, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Jose Mourinho cái bóng. Xem ra Jose Mourinho là thật đã chạy trốn a. Đối với Jose Mourinho bản tính, Gia vẫn hơi hiểu biết. Jose Mourinho chính là người như vậy. Gia cũng không có mơ tưởng cái gì. Liền đi cùng Leeds United đội đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Cái này cúp liên đoàn nói thật phân lượng không nặng. Nhưng là dù sao cũng là một cái quán quân a. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Từ nơi này liền nhìn ra được. Cầm xuống cái này quán quân vẫn là vô cùng không tệ. Phi thường thoải mái một chuyện. Nhất là, bọn hắn là tại London Emirates Stadium chiến thắng không ai bì nổi Jose Mourinho cùng Chelsea. Cái này quán quân ý nghĩa càng lớn hơn. Gia hướng về sân bóng bên trong nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Những này fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán, tiếng chúc mừng liền càng thêm lớn, càng thêm vang dội. Mà những cái kia Chelsea fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng mắng Gia, hung hăng công kích lấy Gia. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật muốn lao xuống đi, hung hăng giáo huấn Gia một phen. Để Gia biết chọc bọn hắn Chelsea ngã xuống đất là dạng gì hậu quả. Gia cùng Leeds United đội đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Căn bản cũng không có để ý tới những người thất bại này. Leeds United đội đám cầu thủ là điên cuồng lao đến. Trực tiếp đem Gia giơ lên. Sau đó hung hăng ném bầu trời. Một lần lại một lần. Căn bản cũng không ngừng. Gia trong lòng nhưng thật ra là cự tuyệt. Đám tiểu tử này thật sự là không lớn không nhỏ. Đơn giản chúc mừng về sau, Gia là dẫn banh viên môn là về tới trong phòng thay quần áo tiến hành đơn giản rửa mặt. Chờ đợi, sau đó chính là ra sân đến lĩnh thưởng. Đương nhiên đi tại trước mặt bọn họ chính là Chelsea đội. Bởi vì bọn hắn muốn bắt tên thứ hai ban thưởng, Jose Mourinho trong lòng là vô cùng khó chịu. Nhìn mặt hắn sắc cũng nhìn ra được. Mà Gia lúc này ở nghĩ, Jose Mourinho có thể hay không bởi vậy liền mất đi hắn tại Chelsea đội công việc đâu. Gia cảm thấy là rất có thể. Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa ân oán đã vô cùng rõ ràng. Abramovich còn có thể cho nhịn được Jose Mourinho à? Đương nhiên, Gia rất rõ ràng, Jose Mourinho là sẽ không muốn rời đi. Bởi vì hắn muốn Chelsea câu lạc bộ chứng minh mình. Hắn vẫn được tìm giải ngoại hạng Anh Alex Ferguson, Arsene Wenger cùng Gia báo thù đâu. Bất quá nhìn xem Jose Mourinho bóng lưng, Gia thật sự chính là lo lắng cho hắn đâu. Gia hỏa này hơn phân nửa là muốn bị sa thải. Sau đó là Leeds United đội đám cầu thủ leo lên lĩnh thưởng đài. Nhận lấy League Cup quán quân cúp. Đây là Gia lần thứ hai cầm tới cái này cúp vô địch. Lần trước vẫn là bọn hắn tại Championship thi đấu vòng tròn thời điểm. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải League Cup quán quân thuộc về Leeds United. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.